sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com, Hứa Tình thâm sợ đến nỗi vội vàng dùng tay trái nắm lấy vai áo của Tưởng Viễn Chu. Cô ngồi ở trên cao, người đàn ông vững vàng để cho cô ngồi lên vai mình. Lão Bạch có chút không yên tâm, theo sát hai người ở phía sau. Lỡ như giữa đường Tưởng Viễn Chu không giữ được Hứa Tình thâm, cô ngã thì làm sao bây giờ? Tay trái của Hứa Tình thâm đổi thành ôm cổ Tưởng Viễn Chu. Đến phía dưới gốc cây, giải duy băng bên dưới quả bóng bay bay phấp phới trước mặt cô. Hứa Tình thâm đưa tay phải ra, ngón tay gần như sắp chạm được vào sợi dây, thế nhưng một cơn gió thổi qua khiến cô bắt trượt. Hứa Tình thâm có chút không vui. Gấp cái gì? Tưởng Viễn Chu ôm chặt hai chân Hứa Tình thâm. Bàn tay đang đặt bên cổ Tưởng Viễn Chu cũng vươn ra phía trước. Bên trái, không, qua phải một chút, phía trước kìa. Lão Bạch nhìn cảnh tượng trước mặt đến xuất thần. Tài xế cũng không tiến lên hỗ trợ. Hứa Tình thâm cuối cùng cũng chạm tay vào sợi dây. Lấy được rồi, Lão Bạch không có hứng thú với quả bóng bay, chỉ biết là bản thân chưa từng thấy qua Tưởng Viễn Chu như vậy. Trước giờ anh chưa từng để người phụ nữ nào ngồi lên vai mình. Hứa Tình thâm cúi người xuống ôm lấy Tưởng Viễn Chu. Cô chỉ ngón tay về phía trước, về nhà, Tưởng Viễn Chu sải bước về phía trước, sau đó lại đột nhiên bước nhanh hơn một chút. Hứa Tình thâm đang ngồi trông chênh ở trên, cả người liền lắc lư. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy anh, nhưng lại không nhịn được mà bật cười khanh khách. Vui quá, Tưởng Viễn Chu lại đứng tại chỗ xoay mấy vòng. Hứa Tình thâm cảm thấy chóng mặt thét lên, dừng lại, vạt áo cô đón gió bay chập chờn không ngừng. Tài xế thấy vậy không khỏi lo lắng, sẽ không ngã xuống chứ, yên tâm đi Tưởng tiên sinh có chừng mực cho dù bị ngã ngài ấy cũng sẽ không buông cô Hứa ra. Anh xoay mình càng lúc càng nhanh, Hứa Tình thâm tuy khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn. Tay phải ôm chặt anh, lực đạo trong tay kia lại dần buông lỏng. Quả bóng bay chợt bay lên, ngón tay Hứa Tình thâm lướt qua sợi dây cô bắt lại. Tưởng Viễn Chu bước tiếp, Hứa Tình thâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên đầu dần tối sầm lại. Tưởng Viễn Chu cũng ngước mắt nhìn lên, quả bóng bay càng lúc càng bay cao, nổi bật giữa bầu trời. Ánh đèn trong công viên lần lượt soi rọi lên từng ngóc ngách bên trong bóng bay. Cuối cùng những ánh đèn kia cũng không đủ sức giữ một vật thể to lớn như thế, đành để mặc nó hòa vào cùng màn đêm. Mua một chiếc nữa không? Tưởng Viễn Chu hỏi, Hứa Tình thâm vẫn không nhúc nhích thẫn thờ nhìn theo bóng dáng quả bóng bay ngày càng khuất xa tầm mắt. Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ lên chân cô, này, Hứa Tình thâm thu hồi tầm mắt khẽ cụp mắt xuống. Tay trái cô nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn mặt Tưởng Viễn Chu. Gương mặt anh tinh xảo như tranh vẽ, đôi con ngươi đen như hắc rượu thạch được khảm lên mặt một cách hoàn mỹ. Cô nhẹ nhàng cười rồi đột nhiên cảm thấy nơi hốc mắt hơi chua xót. Xem ra những khi cô gặp khó khăn, vẫn chỉ có Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh mình. Cô muốn hôm nay không say không về. Mới vừa rồi ở quán cơm, Tưởng Viễn Chu so ra còn uống nhiều hơn cô. Cô uống xong một chén, anh đã rót cho mình đến chén thứ hai. Mặc dù tửu lượng của anh không được tốt lắm, mặc dù anh uống say rồi sẽ làm loạn. Thế nhưng trời sinh anh là một người đàn ông cường đại như vậy, trước mặt cô anh luôn luôn nguyện ý làm tất cả, bất chấp mọi thứ. Sắc mặt Hứa Tình thâm hơi giãn ra. Hai người, góc truyện audio.com, bọn họ, một người ngà ngà say, một người say đến chướng choáng. Thật ra không phải cô muốn kêu bóng bay kia, chỉ là nhìn thấy nó những hồi ức hồn nhiên khi còn bé lại ùa về. Cô muốn tạm gác lại những phiền não, lại không ngờ Tưởng Viễn Chu sẽ cùng cô vui đùa như vậy. Hứa Tình thâm mỉm cười ngọt ngào, cô nhìn xuống Tưởng Viễn Chu cảm thấy ánh mắt anh rất sáng. Giữa bầu trời đêm này ánh mắt ấy còn sáng hơn những vì sao kia. Ngón tay cô không nhịn được mà vuốt ve trên mặt anh. Chóng mặt quá đi mất, thả em xuống đi. Tưởng Viễn Chu đặt cô xuống. Trong phút chốc Hứa Tình thâm lại nhận ra rất nhiều điều. Cô buồn chán, không muốn ăn, Tưởng Viễn Chu lại đút thức ăn cho cô không ngừng. Trong bóng đêm mờ mịt một mình cô bước cũng là Tưởng Viễn Chu luôn theo ở phía sau. Cô muốn không say không về, cuối cùng Tưởng Viễn Chu uống còn gấp đôi cô. Hứa Tình thâm à Hứa Tình thâm, cô không phải thiên kim tiểu thư, không có thân phận cao quý, lại có thể khiến cho Tưởng Viễn Chu một tay che khuất cả bầu trời đông thành này phải vì cô mà phá vỡ hết mọi nguyên tắc. Lão Bạch bước tới chỗ hai người, nhìn đồng hồ, cô Hứa, về chưa? Sáng mai Tưởng tiên sinh còn có cuộc họp, được, Hứa Tình thâm gật đầu kéo tay Tưởng Viễn Chu, nào chúng ta về nhà, ngồi vào trong xe, Lão Bạch lại hỏi Hứa Tình thâm. Cô Hứa, quay về Cửu Long Thương chứ? Nơi này cách nhà tôi không xa, cũng tiện đường, anh đưa tôi về đi. Lão Bạch nghe thế liền gật đầu. Được, đến nhà họ Hứa, Hứa Tình thâm xuống xe trước, sau đó lấy ví tiền trong túi ra đưa cho Lão Bạch.

Vạn Dục Ninh thở phào. Mới sáng sớm Hứa Tình Thâm đã đến tinh cảng. Sau khi thay quần áo xong, cô nhìn đồng hồ một chút rồi cầm tài liệu đi ra ngoài. Đúng 9 giờ sáng, chủ nhiệm Chu đã đến bệnh viện. Trông thấy Hứa Tình Thâm thì chủ nhiệm Chu không khỏi giật mình. Bác sĩ Hứa, tìm tôi có việc gì? Hứa Tình Thâm theo ông vào phòng làm việc. Chủ, góc chuyện audio.com. Nhiệm Chu, có chuyện này tôi muốn cùng ông thương lượng một chút. Chuyện gì? Về chuyện của cậu bé tên Tiểu Quân. Chủ nhiệm Chu, chủ nhiệm đặt túi lên bàn. Bệnh nhân này tôi cũng có nghe nói. Không phải đã xác định không thể tiến hành phẫu thuật rồi sao? Tôi đã tìm hiểu không ít những ca bệnh gần đây, cũng đã xem qua tư liệu tham khảo của nước ngoài. Tôi nghĩ không phải là không thể phẫu thuật, chỉ là hơi mạo hiểm. Tôi đã vạch ra phương án phẫu thuật, muốn mời ông xem thử. Chủ nhiệm Chu cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ hớp một ngụm. Cô muốn phẫu thuật cho cậu bé. Tôi muốn nhờ chủ nhiệm Chu hỗ trợ. Cô muốn nói gì? Chủ nhiệm Chu cắt ngang lời Hứa Tình Thâm. Chủ nhiệm Chu là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này, hơn nữa trường hợp của Tiểu Quân sau khi làm phẫu thuật thuận lợi vẫn có cơ hội sống sót khỏe mạnh. Vậy nếu như không thuận lợi thì sao? Chủ nhiệm Chu hỏi lại. Còn nữa, cô thật sự tự tin với phương án của mình sao? Chủ nhiệm Chu, tôi không phải có ý này. Hứa Tình Thâm cuống quýt giải thích, tôi chỉ nghĩ chúng ta không thể bỏ qua dù chỉ một hy vọng cứu sống cậu bé. Hứa Tình Thâm, đôi tay tôi đã từng cứu không ít người, coi như tôi rất hiểu điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Quan trọng nhất là tôi luôn tôn trọng ý nguyện của người bệnh. Cô hiểu rõ tình trạng của Tiểu Quân, nếu không phẫu thuật thì ít ra cậu bé còn kéo dài mạng sống thêm một thời gian nữa, nếu cố chấp thì không thể nghi ngờ chính là đẩy cậu bé vào chỗ chết. Cô cần gì đưa cậu bé ra làm vật thí nghiệm? Tôi không có, tôi biết cô là người được Thường tiên sinh đưa vào tinh cảng. Bình thường biểu hiện của cô cũng vượt trội hơn những người khác, cô muốn thể hiện năng lực của mình. Nhưng cô phải biết, không được lấy danh dự của tinh cảng ra đùa giỡn. Hứa Tình Thâm á khẩu không trả lời được, thì ra trước giờ trong mắt người khác bất luận là cô cố gắng thế nào thì vẫn bị xem là núp dưới cái bóng to lớn của Tưởng Viễn Chu. Chủ nhiệm Chu ngồi vào bàn làm việc, cô còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện. Hứa Tình Thâm nắm chặt xấp tài liệu trong tay, nhưng cô vẫn không tức giận. Tôi chỉ muốn nhờ chủ nhiệm Chu giúp tôi xem qua phương án phẫu thuật cũng không được sao. Có lẽ bên trong còn nhiều sai sót cần được chỉnh sửa. Chủ nhiệm Chu tiếp nhận xấp tài liệu, Hứa Tình Thâm đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ. Sau một lúc chủ nhiệm Chu khẽ lắc đầu, cô đã lý tưởng hóa sự việc quá rồi. Ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Chu, Hứa Tình Thâm liền đi tới phòng bệnh của Tiểu Quân ngay. Mẹ cậu bé trông thấy cô liền mừng rỡ. Bác sĩ Hứa tới rồi, mau ngồi, ngồi đi. Không cần, tôi qua thăm Tiểu Quân. Trên giường bệnh, cậu bé tên Tiểu Quân gầy yếu nằm đó. Cậu nhỏ bé hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng ổ bụng lại phình to như người ta mang thai mấy tháng. Cậu bé đau đớn rên rỉ. Mẹ ơi, con khó chịu quá. Mẹ Tiểu Quân đi tới, khẽ vuốt trán cậu bé. Con trai, đừng sợ, có bác sĩ Hứa ở đây, cô ấy nhất định sẽ cứu con. Nếu như không thể cứu được thì cứ để con chết đi. Con không muốn bị những cơn đau hành hạ như vậy nữa. Con trai, con không được nói bậy. Hứa Tình Thâm đi tới bên mép giường, khom lưng nhìn cậu bé. Tiểu Quân, con không còn nhỏ nữa, cô sẽ không gạt con, cô cần phải nói rõ mọi chuyện cho con biết. Chị bác sĩ, Tiểu Quân gọi cô, em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, cái gì cũng không thể ăn. Em nghĩ mình chẳng, góc chuyện audio.com, khác gì cây cỏ ngoài kia có khi còn tệ hơn. Chị yên tâm, cho dù em chết trên bàn mổ, em cam đoan ba mẹ em cũng sẽ không gây náo loạn. Đây là em tự nguyện, cầu xin chị. Hứa Tình Thâm khó tránh khỏi xúc động, cô xòe bàn tay ra sờ sờ trán cậu bé. Không lâu nữa là đến lễ mừng năm mới rồi. Hứa Tình Thâm sắp xếp thời gian phẫu thuật cho Tiểu Quân càng sớm càng tốt ngay ngày đầu năm mới. Tình hình của cậu bé đột nhiên chuyển biến xấu, không thể kéo dài thêm được nữa. Ngày 29 tháng chạp, Hứa Tình Thâm cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài. Hứa Vượng lên tiếng gọi cô. Tình Thâm, sao vậy ba, ngày mai là giao thừa rồi, con muốn ăn gì nói ba nghe, ba sẽ chuẩn bị cho con. Triệu Phương Hoa ngồi trước bàn ăn, gõ đôi đũa trong tay xuống bàn. Minh Xuyên, mau ra ăn sáng đi, con định cứ ngủ như chết phải không? Hứa Tình Thâm mỉm cười, ba con không kén ăn, trong nhà có cái gì con sẽ ăn cái đó. Tốt lắm, ba sẽ nấu cho con thật nhiều món. Được, Hứa Tình Thâm không ăn sáng ở nhà, cô định sẽ mua chút thức ăn ở bệnh viện là được rồi. Đi tới dưới lầu, không ngờ lại nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch thấy cô xuống tới, đẩy cửa xe ra, lịch sự chào hỏi. Cô Hứa, Hứa Tình Thâm đi tới. Buổi sáng tốt lành, cô ngồi vào phía sau xe, Tưởng Viễn Chu lấy một cái hộp giấy đưa cho cô. Hứa Tình Thâm nhận lấy, là một hộp format. Ngày mai là lễ mừng năm mới rồi, em dự định ở đâu chưa? Ở nhà ba em. Hứa Tình Thâm ôm lấy cái hộp. Dài Dài và ba mẹ cũng không ở lại nhà, hơn nữa mấy ngày nay em đã ở nhà quen rồi. Tưởng Viễn Chu không nói gì nữa, bảo Lão Bạch lái xe. Xe chạy được nửa đường, Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt hỏi. Em sắp xếp cho Tiểu Quân phẫu thuật ngay ngày mồng 1. Sao anh biết? Lão Bạch tiếp lời, cô Hứa, có chuyện gì mà Tưởng tiên sinh không biết? Ngón tay Hứa Tình Thâm chọc vài cái lên hộp format. Phải, ngày mai còn được thảnh thơi một chút, hôm sau em phải liều mạng một phen. Tưởng Viễn Chu khẽ cười khẽ, không cần tự tạo áp lực như vậy, em có thể tiếp nhận ca phẫu thuật này đã là điều không dễ dàng. Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc thì xe đến bệnh viện. Hứa Tình Thâm định xuống xe trước, Tưởng Viễn Chu vội kéo tay cô lại. Tối nay cùng ăn cơm đi, mai anh phải về nhà rồi. Được, Hứa Tình Thâm xuống xe, xoay người bước vào Tinh Cảng. Hôm giao thừa tuyết rơi trắng xóa, đối với Đông Thành mà nói đây cũng không phải hiện tượng lạ. Mùa đông này liên tục có tuyết rơi, huông hồ đêm giao thừa mọi người đều được nghỉ, ai cũng tranh thủ thời gian cùng với gia đình quây quần ăn uống. Thời tiết này trái lại càng khiến bầu không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn. Lúc Tưởng Viễn Chu trở về nhà họ Tưởng thì Tưởng Tùy Vân đang dặn dò mấy người giúp việc chuẩn bị tiệc tối. Không gian bên trong ấm áp dễ chịu, trái ngược với cái lạnh bức người ngoài kia. Trong lòng Tưởng Viễn Chu có chút bồn chồn không yên, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng nghe máy. Alo, Tưởng tiên sinh, Tiểu Quân đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật ngay. Tưởng Viễn Chu cúp máy, cầm lấy áo khoác muốn ra ngoài. Tưởng Tùy Vân hớt hải đuổi theo phía sau anh. Viễn Chu, sắp ăn cơm rồi con còn muốn đi đâu? Ở bệnh viện có chút việc, con muốn qua đó một chuyến. Có chuyện gì gấp vậy sao? Khó khăn lắm con mới sắp xếp được thời gian. Góc chuyện audio.com, về nhà, đừng chọc ba con mất hứng mà. Tưởng Viễn Chu mặc áo khoác vào, dì nhỏ con nhất định về nhà ăn cơm cùng mọi người. Tưởng Tùy Vân thấy anh nôn nóng muốn đi như vậy cũng biết là không thể ngăn cản anh. Được rồi, nhớ kỹ phải về ăn cơm đấy. Vâng, đoạn đường từ nhà họ Tưởng đến Tinh Cảng bị tuyết phủ trắng xóa, khắp nơi đều là tuyết. Mặt đường rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn. Tài xế có kỹ thuật lái xe thành thạo nhưng hiện giờ cũng có chút chật vật. Khó khăn lắm mới tới được Tinh Cảng. Lão Bạch đã đợi sẵn trong phòng làm việc. Tưởng Viễn Chu mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vội vã bước vào. Thế nào, đã bắt đầu phẫu thuật rồi. Người đàn ông nhìn về phía màn hình quan sát trên tường. Hứa Tình Thâm đang cau mày, thao tác thuần thục đang tiến hành phẫu thuật. Lão Bạch, đối với ca phẫu thuật này anh thấy thế nào? Tưởng tiên sinh cũng đã hỏi qua ý kiến của chủ nhiệm Chu rồi, ông ấy nói là không có khả năng. Tưởng Viễn Chu phủi mấy bông tuyết trên đầu vai. Lão Bạch đi tới giúp anh cởi áo khoác ngoài ra. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu vẫn dán chặt trên màn hình. Ông ta nói không có khả năng là vì ông ta không chịu nhận ca phẫu thuật này. Hứa Tình Thâm lại là người kiên quyết không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất cứu sống cậu bé, người đứng bên bàn mổ là cô ấy. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu một cái, không nói gì thêm. Ca phẫu thuật kéo dài đến qua thời gian ăn cơm nhưng vẫn chưa kết thúc. Lão Bạch gọi người mang cơm đưa vào phòng làm việc. Tưởng tiên sinh, ngài không cần tự mình chờ ở đây, để tôi tiếp tục theo dõi là được rồi. Nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho ngài biết. Lão Bạch, hôm nay là giao thừa. Lão Bạch có chút không hiểu ý anh. Phải, nếu như ca phẫu thuật này thất bại, một năm sắp tới đây Hứa Tình Thâm làm sao yên ổn sống. Tưởng Viễn Chu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Cô ấy tự khoác lên vai trọng trách lớn như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy. Tôi hiểu Tưởng tiên sinh, bên ngoài phòng phẫu thuật ba mẹ Tiểu Quân là những người nóng lòng hơn ai hết. Họ nắm chặt tay nhau thầm cầu nguyện, ngước nhìn thời gian hiển thị trên cửa phòng phẫu thuật. Đã qua 3 tiếng đồng hồ, có người đi tới đưa cho hai người một cái túi. Họ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không biết người này là ai. Đây là, không biết chừng nào ca phẫu thuật mới kết thúc, đây là cơm, còn có 2 chai nước, các người cầm lấy đi. Cảm ơn, mẹ Tiểu Quân nhận lấy cái túi rồi vội đứng dậy cúi người xuống. Tiểu Quân của chúng tôi được Tinh Cảng điều trị cho chính là phúc phần của cả nhà chúng tôi, xin cảm ơn. Bên trong phòng làm việc, kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn kiên nhẫn chờ, Hứa Tình Thâm vẫn chuyên chú tiến hành phẫu thuật, ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái xuống bàn, thình lình có máu phun thẳng lên mặt Hứa Tình Thâm, cô nhắm mặt lại. Trái tim Tưởng Viễn Chu cũng nhảy dựng lên,